xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau còn dám bắt nạt người khác nữa không? Đau quá, a, còn dám bắt nạt nữa không? Em không dám bắt nạt nữa. Đau quá, cậu bé ôm lấy cái chân vừa được thả ra, ngồi bệt xuống đất, oa oa khóc lớn lên. Người cậu không hề đau đớn nhưng trước mặt mấy bạn nhỏ, tất cả mắt mũi đã bị mất sạch. Sau này có lẽ sẽ không có ai nghe theo lời cậu ta nữa. Đây mới là nguyên nhân khiến cậu bé khóc lóc thảm thiết như vậy. Anh Tiểu Quang, anh hướng về người ngoài, anh giúp đỡ người ngoài. Bọn họ cũng giống như em, đều sống trong ngõ Ngô Đồng. Sao lại là người ngoài? Thạch Giao Quang quay lại nhìn ba bé gái. Người ta đều nhỏ hơn em, còn là con gái, em ngang nhiên ra tay với người ta. Nếu đi ra ngoài, em còn làm bậy tới đâu hả? Tiểu Bá Vương ngừng gào thét, nức nở nhìn ba bé gái một cái. Bọn họ là đồ nhà quê, không phải người trong ngõ Ngô Đồng. Bọn họ cái gì cũng chưa từng thấy qua, không giống như người trong ngõ Ngô Đồng. Bọn em không chơi với họ, không chú ý đến vệ sinh, tới cái khăn tay cũng không có. Bọn họ đã lòn như vậy thậm chí còn chưa học mẫu giáo. Trước kia còn chân trần cởi chuồng chạy khắp nơi. Bọn em không muốn chơi với họ. Nhị Nha mới vừa rồi còn bừng bừng khí thế, bị nói tới chuyện này, không thể ngẩng đầu lên được. Khi bọn họ mới được bà cố đưa về trong gõ Ngô Đồng, quả thực là chân trần cởi chuồng đến, không ngừng bị trẻ con ở Ngô Đồng cười nhạo. Lại nhìn người anh lớn bên cạnh, cô bé càng cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, mất hết vẻ khí thế cố gắng chống đỡ lúc trước. Các em ai chưa từng chân trần cởi chuồng? Thạch Giao Quang mỉm cười nói với mấy đứa trẻ đang đầy vẻ chán ghét kia. Trên đời ai sinh ra cũng đều là chân trần cởi chuồng. Có phải các em đang khinh thường chính mình, cười nhạo bố mẹ mình không? Anh đã thấy dáng vẻ các em chân trần cởi chuồng chạy khắp nơi. Có phải anh cũng nên xem thường các em không? Mấy đứa trẻ kia ngừng nói. Nghĩ đến rất nhiều đứa trẻ mà chúng nhìn thấy đúng là không mặc quần áo. Bọn họ muốn chơi búp bê của bọn em, máy bay nhỏ, xe hơi nhỏ của bọn em, còn muốn ăn bánh quy bơ và bánh mì của bọn em mờ, nhưng bọn họ cái gì cũng không có. Dù sao bọn em cũng không chơi với họ. Đúng vậy, chúng ta không cần để ý đến bọn họ. Bọn em không chơi. Tam Nha ngước nhìn anh trai lớn. Bọn em cũng không ăn. Mày sờ vào, bẩn xê, hát, ế, tê đi được. Con búp bê của tao bị mày sờ vào làm bẩn, giặt cũng giặt không sạch. Cô bé đối diện tỏ vẻ chán ghét, nói xong lập tức lùi về sau một bước. Thạch Giao Quang mỉm cười nói, các em muốn chơi với ai? Không muốn chơi với ai đều có thể, nhưng không được bắt nạt người khác. Nếu lại để anh nhìn thấy các em lại cùng nhau bắt nạt người khác. Những lời cuối cùng hướng về phía Tiểu Bá Vương trên mặt đất. Tiểu Bá Vương dùng mình một cái, lập tức nói, em không bắt nạt bọn họ nữa. Nói xong, lại thấp giọng thì thầm, bọn em cũng sẽ không bao giờ chơi với bọn họ. Thạch Giao Quang hài lòng mỉm cười, quay đầu nhìn ba bé gái, nhanh về nhà ăn cơm đi. Cảm ơn anh trai, Tam Nha ngẩng đầu nói lời cảm ơn. Đại Nha và Nhị Nha cũng thì thầm cảm ơn, cầm bát đi về nhà. Nhị Nha vừa chạy vừa nhìn lại, thấy anh trai kia vẫn đang dạy dỗ đám người Tiểu Bá Vương trong thành phố ngoài bà cố. C, N, S, mợ nhỏ, hóa ra vẫn có những người tốt. 200 cân gỗ rất nhanh đã được chuyển đến tòa nhà số 6 ngõ Ngô Đồng. Cùng với một bộ dụng cụ nghề mộc hoàn chỉnh, công nhân dỡ các tấm ván gỗ xuống, giúp đỡ lắp đặt sàn gỗ. Thủy Lang không nói hai lời, xắn tay áo lên, nhặt một khúc gỗ đặt lên bệ rồi đẩy máy bào. Xoẹt xoẹt, theo tiếng bào gỗ đều đặn khiến cho người ta an tâm. mùn cưa phủ kín chân thủy lang, phủ kín nửa sân vườn. Vừa rồi ba bé gái không nhịn được nằm trên đó. Thơm quá, mềm quá, nhưng mợ nhỏ lại bảo không an toàn. Bây giờ đã nghe lời mợ nhỏ, tránh xa, đứng ở cửa phòng khách nhìn mợ với ánh mắt ngưỡng mộ. Mợ nhỏ cái gì cũng biết làm. Mùn cưa mợ nhỏ bào ra thơm quá. Lớn lên em muốn làm mợ nhỏ. Sau khi bào tốt từng cái một, thủy lang cầm con đê, a, o điêu khắc, đẽo đục ra cạnh và đầu. Đây là công việc từng bước của kỹ thuật điêu khắc. Thật ra cô muốn chọn phương pháp nhanh nhất là vặn đinh. Tuy nhiên mấy cái đinh vít chỉ mấy xu đã mua được ở mấy chục năm sau. Ở thời đại này lại hiếm như thịt lợn. Dù là người bình thường hay thợ mộc đều không thể mua nổi. Hơn nữa còn rất khó mua. Buổi sáng cô đã bào được một nửa số gỗ. Ngay cả một người đàn ông trưởng thành thường xuyên làm công việc nặng nhọc như vậy cũng sẽ mệt đến mức không thể đứng thẳng được. Nếu một người học nghề không thường xuyên làm việc, ngày đầu tiên đã bào gỗ sẽ đau đớn mệt mỏi không cầm đũa nổi. Cách chương